Nhưng nàng dù sao cũng là cái gầy yếu thiếu nữ. Lại bởi vì dinh dưỡng bất lương, thân thể thập phần suy yếu, thực mau liền bại hạ trận tới. Nàng hoàn toàn sụi lơ, tùy ý Thạch Quý bái rớt chính mình áo trên cùng quần. Thạch Quý sắc mặt đỏ lên, biểu tình dữ tợn, trong miệng hô hô thở hổn hển, một bộ dục hỏa đốt người bộ dáng. Đương hắn vội vàng mà đi giải chính mình dây quần khi, Lâm Đạm bỗng nhiên vươn ra ngón tay, hung hăng chọc tiến hắn hốc mắt. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, rượu hoàn toàn tỉnh, lại không có bởi vì mù một con mắt mà chật vật chạy trốn. Ngược lại bay nhanh đi bắt Lâm Đạm. Lâm Đạm một bên chạy một bên quay đầu nhìn lại. Bỗng nhiên chi gian liền minh bạch. Này không phải một cái bình thường hương dân. Như thế bạo ngược ánh mắt. Chỉ có giết qua người. Gặp qua huyết cùng hung cực ác đồ đệ mới có thể có được. Nàng hôm nay nếu là không có thể chạy đi. Nhất định sẽ mất đi tính mạng. Nàng không hề quay đầu lại xem, chỉ là liều mạng đi phía trước chạy, lại không liêu Thạch Quý thế nhưng giơ lên một cục đá lớn, hung hăng chiều nàng cái ót ném tới. Tiếng xé gió truyền đến trong nháy mắt, nàng đau đến hôn mê qua đi, lại tỉnh lại khi lại phát hiện chính mình thế nhưng bị bó trụ đôi tay cùng hai chân, vứt bỏ ở thật sâu hồ nước, bốn phía tràn đầy u lục thủy thảo. Vẩn đục mà lại lạnh băng hồ nước phía sau tiếp trước mà hướng nàng miệng mũi toàn. Lệnh nàng không ngừng sặc khụ. Nàng lập tức ngừng thở. Đình chỉ dãy giụa, tùy ý thân thể của mình chậm rãi chìm vào đáy nước. Đầu óc lại cao tốc vận chuyển. Không hề nghi ngờ. Thạch Quý gian dâm không thành nổi lên sát tâm. Sấn nàng hôn mê hết sức đem nàng cấp trói lại. Ném vào hồ nước hủy thi diệt tích. Nàng cần thiết mau chóng cởi bỏ dây thừng. Dù tiếp nước mặt, nếu là nàng đôi tay bị chính trói còn hảo, lại cố tình là bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng buộc chặt. Như thế, liền tính nàng tưởng xoay người lại giải trên chân dây thừng đều không thể. Mặt khác, nàng trên đùi còn trị một cục đá lớn, để tránh nàng thi thể bị bọt nước chướng sau nổi lên đi. Bị người phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được Thạch Quý là cái kẻ tái phạm. Xử lý thi thể phương pháp phi thường lão đạo. Lâm Đạm trong lòng một trận ác hàn. Ngay sau đó chính là vô biên phẫn nộ. Nhưng Thạch Quý trói đến thật chặt. Vô luận nàng như thế nào dãy giụa đều là phí công. Tại đây nguy cấp thời khắc. Nàng trong đầu thế nhưng nhảy ra một quyển tên là Tu La Đao công pháp. Trực giác nói cho nàng. Này có lẽ là chính mình duy nhất sinh lộ, nhưng thực bất hạnh, chính như Vu Cổ Sư truyền thừa yêu cầu huyết mạch lực lượng giống nhau. Tu La Đao tu luyện cũng yêu cầu tư chất, nguyên chủ tư chất quá kém, liền một tia nội kình đều không thể ngưng tụ. Này duy nhất sinh lộ, trong khoảnh khắc liền bị phá hỏng. Lâm Đạm nhắm mắt, cực lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Lại vào lúc này. Nàng trong túi ngọc bội bỗng nhiên sáng lên. Sau đó vẩn đục hồ nước liền bắt đầu xoay tròn lưu động. Chậm rãi hình thành một đạo mờ mịt thân ảnh. Lâm Đạm trợn to mắt. Bị này tình hình quỷ dị chấn trụ. Đãi thấy rõ bóng người thời điểm. Đồng tử bay nhanh hiện lên một mặt kinh ngạc. Người này khoác một kiện màu đen pháp bào. Lưu trữ một đầu cặp mắt cá tóc dài. U lục thủy thảo cùng hắn màu đen sợi tóc giao triền ở bên nhau. Như là một đoàn u ám, mang cho người thập phần điềm xấu cảm giác. Hắn gương mặt dần dần rõ ràng, dung mạo thế nhưng cùng Chu Nam có 7-8 phần giống nhau. Chỉ là hắn khí chất càng vì tối tăm, trước mắt lệ trí là màu đỏ, mà Chu Nam lệ trí là màu đen. Hắn thể trạng cũng so Chu Nam càng cao đại kiện thạc. Ngũ quan thập phần khắc sâu, thế nhưng mang cho người kinh tâm động phách cảm giác. Nếu là Chu Nam lại lớn mấy tuổi, hẳn là sẽ biến thành hắn dáng vẻ này. Hắn ửng đỏ môi mỏng hơi hơi câu lấy, tươi cười thập phần ma mị, phảng phất ở nhấm nháp Lâm Đạm hấp hối dãy giụa tuyệt vọng. Quảng cáo, cách chương.